Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1129, lật bàn A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Gian lên tiếng, việc mất hay không thân phận, không liên quan gì đến các ngươi. Muốn trách thì trách nàng, mang một cái khuôn mặt không nên có. Gương mặt này không nên xuất hiện trên người người sống. Mấy người ngự quỷ không biết từ đâu tới các ngươi muốn Hà lão bản ra mặt. Không, không, không, Dương đội hiểu lầm rồi. Ta và Hà lão bản là bạn bè, nghe nói hắn có chút hiểu lầm với Dương đội nên hôm nay cố ý tới làm người hòa giải để giải quyết hiểu lầm này. Tránh làm tổn thương hòa khí, Dương đội đâu phải người không hiểu đạo lý. Ta nghĩ chắc là do Hà lão bản sơ ý đắc tội Dương đội. Thấy Dương Gian mở miệng, Trịnh Nghĩa Tĩnh vội vàng nói. Từ thái độ nói chuyện mà xét thì Dương Gian có vẻ dễ nói chuyện hơn cái tên Tô Viễn kia nhiều. Lần này Tô Viễn không nói gì, mà vẫn đang nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên, trong đầu tính toán làm sao để câu Trương Tiện Quang ra. Vậy nên Dương đội đừng so đo với người bình thường. Chuyện của người bình thường để người bình thường giải quyết. Người của tổng bộ không can thiệp chuyện người bình thường đó là quy định, phải không? Thì ra là có người trong giới linh dị chống lưng, trách sao Hà lão bản làm ăn không kiêng nể gì cả. Xong bạc thì gian lận, lại còn răng bẫy, để kiếm tiền ai đến cũng không từ chối. Đến cả người của ta cũng không tha, Dương Gian nói. Hà lão bản cố nặn ra vẻ tươi cười. Dương đội, giữa chúng ta thật sự là hiểu lầm, mong Dương đội có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể xem như chưa từng có được. Mà nói nữa, ngươi là cái thá gì? Ta dựa vào cái gì phải nể mặt ngươi mà hóa giải hiểu lầm? Tìm vài con A miêu A cẩu trong giới linh dị đã muốn gây áp lực, dọa dẫm ta à? Ngươi có tin ta giờ cho cả ba ngươi lên đường không? Dương Gian mặt lạnh tanh, không hề nể nang Hà lão bản dù chỉ một chút. Nghe vậy, mặt Trịnh Nghĩa Tĩnh thoáng đổi sắc. Ngược lại cái tên ngự quỷ kia lại hơi khác thường, có chút tức giận nhìn chằm chằm Dương Gian, tựa hồ không hài lòng với hắn lắm. Hà lão bản vừa tức vừa giận, nhưng không dám nổi lên, chỉ có thể im bặt. Hắn có bao giờ phải chịu cái loại khí này? Dương Gian cũng không để ý cảm thụ của Hà lão bản. Hắn chỉ hỏi, hôm nay các ngươi đến là để giúp hắn ra mặt. Chuyện chưa đến mức tệ. Hai vị và Hà lão bản cũng không có thâm cừu đại hận gì. Chuyện thế này cũng không đáng để hai vị phải bận tâm. Nếu Dương đội không ngại, ta có thể cho Dương đội một câu trả lời thỏa đáng. Nghe ý ngươi thì ngươi vì Hà lão bản ra mặt phải không? Tốt, thôi, nhưng dựa vào mấy người các ngươi thì chưa đủ. Gọi thêm người nữa thì may ra. Dương Gian nói. Hà lão bản giờ phút này nhẫn nhịn tức giận nói. Dương đội, ta đã rất thành ý xin lỗi ngươi. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đối đầu với ta thì không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn còn chưa nói hết câu, Trịnh Nghĩa Tĩnh đã vội vàng ngắt lời, sau đó nói ngược lại. Dương đội, hay là thế này đi, hôm nay ta dùng cả tính mạng của Hà lão bản để đánh cược một phen với ngươi. Nếu thắng thì coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Còn nếu thua, không cần ngươi phải nói nhiều lời. Ta sẽ dâng hai tay giao cả tính mạng và cơ nghiệp của Hà lão bản cho ngươi. Ngươi thấy sao? Hắn không dám trở mặt với Dương Gian, bởi vì giao thủ với Dương Gian thì nguy hiểm quá lớn. Huống chi còn có một Tô Viễn đang theo dõi, cho nên hắn lùi một bước để tìm cơ hội có thể thắng được Dương Gian một lần. Ta muốn Hà lão bản chết, hắn sống không quá đêm nay. Cả tính mạng và cơ nghiệp của hắn đã nằm trong tay ta rồi. Tại sao ta phải cược với ngươi? Dương Gian bình tĩnh nói. Vậy thì thêm cả nàng thì sao? Ngươi rất hứng thú với nàng nhỉ? Trịnh Nghĩa Tĩnh chỉ vào Hà Nguyệt Liên, ánh mắt Dương Gian khẽ dao động, tiện tay ném nàng ra ngoài. Trịnh Nghĩa Tĩnh vốn định đi bắt lấy, nhưng ngay sau đó, Hà Nguyệt Liên lại quỷ dị đổi hướng, rơi xuống dưới chân Tô Viễn, thoát khỏi lòng bàn tay Dương Gian. Hà Nguyệt Liên ho khan vài tiếng rồi tỉnh lại, nàng vẫn chưa hết hồn, ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Trịnh Nghĩa Tĩnh vừa sợ vừa giận, không ngờ Tô Viễn lại xen vào một tay, không khỏi tức giận nói: "Tô Viễn, ngươi gào cái gì? Gào nữa ta giết ngươi." Tô Viễn trừng mắt nhìn lại, sau đó quay đầu nhìn Dương Gian, người sau cũng thân sắc bình tĩnh nói: "Tô Viễn, đây là chuyện của ta, ngươi đừng xen vào." Tô Viễn lắc đầu: "Vốn dĩ là chuyện của ngươi, ta không nên nhúng tay, nhưng nữ nhân này xuất hiện, không còn là chuyện riêng của ngươi, mà còn liên lụy tới rất nhiều người. Không phải thì e là tất cả đội trưởng của tổng bộ cùng rất nhiều thành phố đều sẽ bị liên lụy, cho nên ta nhất định phải xen vào." Lời này nói ra làm cho rất nhiều người đều mập mờ. Nhất là Hà Nguyệt Liên lại càng kinh ngạc, bản thân mình làm sao mà liên lụy đến cả đội trưởng tổng bộ cùng rất nhiều thành phố được. Mình có năng lực lớn đến vậy sao? Nhưng hiển nhiên Tô Viễn không có ý định giải thích chuyện chưa xảy ra, cho dù giờ hắn có kể ra chuyện Trương Tiện Quang, cũng chưa chắc đã có người tin, thậm chí còn bị nghi ngờ làm sao hắn biết được chuyện này. Thay vì vậy, chi bằng để sau rồi giải thích. Trong mắt ta, đánh cược của các ngươi không có ý nghĩa gì cả. Ta biết ngươi muốn câu cá, nhưng thế này quá mất thời gian. Can, bản không cần phải như vậy. Cá lớn ngươi không câu được đâu, nhiều nhất cũng chỉ là vài con. Tôm tép, trong mắt ta, chỉ có cá chết mới là cá ngon. Vì cá chết, không cần hao tâm tổn trí. Dương Gian nghe vậy thì im lặng, ý của Tô Viễn hắn hiểu. Hắn, quả thực cũng đang câu cá, nếu không việc gì phải tốn nhiều tâm, sức để đối phó với mấy tên ngự quỷ vô danh này. Im lặng một hồi, Dương Gian mở miệng: "Vậy ngươi muốn làm gì?" Tô Viễn nghe vậy thì lộ ra nụ cười quỷ dị: "Không làm gì, chỉ là muốn giết sạch bọn người gan hùm mật báo này thôi." Vừa dứt lời, Trịnh Nghĩa Tĩnh cùng hai người kia liền cảm thấy dựng hết cả tóc gáy, mí mắt không ngừng giật, da đầu tê dần, không một báo hiệu. Chỉ trong chớp mắt, Tô Viễn đã biến mất. Cẩn thận, sau một khắc, Trịnh Nghĩa Tĩnh ý thức được có chuyện, lập tức quát lớn, nhưng vẫn chậm. Một chiếc đỉnh quan tài hoen dỉ cắm thẳng vào ngực một người khác. Tên ngự quỷ lạ mặt có chút ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc đỉnh quan tài xuyên qua ngực mình, sau đó cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực giống như đang trôi đi, căn bản không cách nào nhúc nhích. Điều làm hắn cảm thấy kinh hãi nhất là linh dị lực lượng trong cơ thể hắn cũng tan biến ngay khoảnh khắc này. Người ngự quỷ không được linh dị lực lượng duy trì sẽ lập tức biến thành người thường, nhưng tình trạng cơ thể của hắn khi biến thành người thường lại là chí mạng. Chỉ thấy hắn mục ruỗng đi với tốc độ mắt thường nhìn thấy rõ rệt, cả người bốc lên mùi tử thi nồng nặc, đôi mắt còn lanh lợi lúc nãy cũng đã ảm đạm xám xịt. Chỉ vài giây ngắn ngủi, người này đã biến thành một xác chết, phân hủy hoàn toàn, trông không hề giống dáng vẻ vừa mới chết đi. Cách chương